Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, cái này ngoài dự liệu chiến tích. Thi đấu vòng tròn thứ 13 vòng đấu kết thúc. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất vẫn như cũ là Chelsea đội. Hiện tại Chelsea đội điểm tích lũy là 34 phân. Chelsea đội bất bại kim thân tại thi đấu vòng tròn thứ 12 vòng đấu bị đánh vỡ. Bọn hắn sân khách bại bởi quỷ đỏ MU đội, mà tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 10 thời điểm tranh tài. Chelsea thắng liên tiếp cũng là đoạn mất. Bọn hắn sân khách 1-1 hòa Everton đội. Bất quá, hiện tại Chelsea đội vẫn như cũ là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Mà Leeds United đội xác thực làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thi đấu vòng tròn thứ 13 vòng đấu kết thúc về sau. Leeds United đội là lặng lẽ bò tới thi đấu vòng tròn vị thứ 2. Lấy 28 phân thành tích, gần với Chelsea đội, đây cơ hồ là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tại mùa giải sơ tất cả mọi người coi là Leeds United đội là hàng cấp đại đứng đầu đâu. Nào biết được 13 vòng đấu kết thúc về sau, Leeds United đội vậy mà xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2. McLaren cùng Alakdiche hiện tại là khóc choáng tại nhà vệ sinh. Do cái này đánh mặt trình độ trực tiếp đem McLaren cùng Alakdiche mặt đều cho đánh sưng lên. Liền lại càng không cần phải nói Gary Anosit. Lúc này, Gary Anosit tại mùa giải sơ lời thề son sắt đưa tin nói Leeds United đội nhất định giáng cấp. Tin tức bị Yorkshire Bill báo cho móc ra, bị hung hăng tiên thi. Ra thật là quá không thể đoán được. Hắn vậy mà dựa vào đám hài tử này. Đi cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh. Thật là sáng mù rất nhiều người hợp kim titan mắt chó. Bất quá, lúc này, Leeds United thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2 cũng không an toàn. Hiện tại bài danh thứ 3 chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 27 phân. Vẻn vẹn lạc hậu Leeds United đội 1 phần. Cái này một phần chênh lệch tại rất nhiều người xem ra. Cái này căn bản cũng không phải là chênh lệch. Có lẽ hạ một vòng đấu, Leeds United đội thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2 liền bị mặt mũi tràn đầy cướp đi. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 4 chính là cùng là mới được thăng cấp Wigan Athletic. Bọn hắn điểm tích lũy 25 phút. Cái này mùa giải cái này hai chi mới được thăng cấp đơn giản quá lợi hại. Quá kinh người, vậy mà đem giải ngoại hạng Anh quấy một cái long trời lở đất. UEFA Champions League Qualifying khu lại có hai chi mới được thăng cấp. Đây quả thực là muốn phá vỡ toàn bộ giải bóng đá Anh cách cục A. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5 cùng thứ 6 là Bolton cùng Arsenal đội. Bọn hắn là cùng điểm tích lũy 23 phân. Arsenal đội hiện tại cũng là đuổi kịp tới. Biểu hiện rất không tệ. Xếp hạng thứ 7 cùng thứ 8 theo thứ tự là Charlton đội cùng Liverpool đội. Charlton đội thật là kinh lịch một cái phi thường không vui một tháng nha. Bọn hắn vốn là xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ 2. Thế nhưng là từ thứ 11 vòng đấu bắt đầu, Charlton đội là liên tục thất bại. Hiện tại đã là tam liên bại. Charlton hiện tại đã là khóc choáng tại nhà vệ sinh. Bọn hắn thế nhưng là có một cái phi thường châu bò khí bắt đầu. Thế nhưng là hậu kình không đủ, chỉ giữ vững được 10 vòng đấu. Charlton thật là đáng tiếc. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 7 cùng thứ 8 chính là Tottenham Hotspur cùng Manchester City đội. Bọn hắn là cùng điểm tích lũy 21 phân. Đằng sau còn có 3 chi cùng điểm tích lũy 18 điểm đội bóng. Còn có 2 chi cùng điểm tích lũy 12 phần đội bóng. Cùng hai chi cùng điểm tích lũy 10 phần đội bóng. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh cạnh tranh vẫn là rất bình thường kịch liệt. Hiện tại 10 vị trí đầu đội bóng kỳ thật phân chênh lệch đều không phải là rất lớn. Đều có xung kích Champions League tư cách. Ngươi xem một chút, Charlton đội không phải lập tức từ thi đấu vòng tròn thứ 2 trực tiếp hạ xuống thi đấu vòng tròn thứ 7 sao? Nếu như Charlton hảo hảo điều chỉnh, nói không chừng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ từ thi đấu vòng tròn đệ thất trọng mới giết trở lại trước. Bốn nữa nha, nhìn xem đội bóng thành tích bây giờ. Doa cảm thấy còn là rất không tệ. Bất quá, vẫn còn có chút đáng tiếc. Vừa mới kết thúc thứ 13 vòng tranh tài, Leeds United vốn là có cơ hội cầm tới 3 phần. Đáng tiếc bị Tottenham Hotspur đội bước cho hòa. Bỏ lỡ truy kích Chelsea cơ hội tốt. Hiện tại Chelsea đội là tại giải ngoại hạng Anh bên trong lấy 34 phân thành tích cao cư đứng đầu. Bảng, độc cô cầu bại. Hiện tại Leeds United điểm tích lũy là 28 vòng. Lạc hậu Chelsea đội 6 phần. Đây chính là hai cái thắng trận chênh lệch a. Án chiếu lấy Chelsea đội trạng thái này đến xem. Cái này 6 phần chênh lệch nhưng là rất lớn. Bởi vì tầm thường đội bóng hẳn là rất khó có thể chiến thắng Chelsea đội. Cái này mùa giải Chelsea đội thật là quá hung mãnh. Hiện tại rất nhiều London truyền thông đều đã tuyên bố. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân đã bị Chelsea đội bỏ vào trong túi. Còn lại đội bóng vẫn là trực tiếp đi tranh đoạt tên thứ hai đi. London truyền thông thật quá ngạo kiêu. Nhưng là Chelsea người để bọn hắn có ngạo kiều vốn liếng. Jose Mourinho thế nhưng là bị Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nâng lên trời. Công bố Jose Mourinho chính là Chelsea câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên. Jose Mourinho đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói như thế đường. Đúng vậy, cái này mùa giải còn lại đội bóng liền có thể đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn đệ nhị. Quả nhiên. Jose Mourinho chính là cái kia thượng đế thứ nhất. Hắn thứ hai người. Chelsea đội cái này mùa giải đúng là thế không thể đỡ. Rất nhiều người nhìn đều vô cùng sợ hãi. Bất quá, Joa lại không cho rằng. Cái này mùa giải bọn hắn Leeds United đội liền không có cơ hội. Chelsea là tương đối biến thái. Cái này mùa giải, nhưng là bọn hắn Leeds United đội cũng không phải ai có thể chiến thắng. Cái này mùa giải, bọn hắn Leeds United đội có cơ hội, máy sẽ cực kỳ, bất quá, Jose Mourinho đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi có quan hệ với Leeds United vấn đề thời. Điểm, hắn nói như thế đường, Leeds United, đúng vậy, bọn hắn thành tích bây giờ có lẽ rất không tệ, nhưng là bọn hắn thật là quá trẻ tuổi, Charlton hiện tại chính là tương lai của bọn hắn, không bao lâu. Leeds United đội liền sẽ trở lại bọn hắn ứng nên xuất hiện vị trí. Jose Mourinho còn nói ra. Về phần Joa, ta cảm thấy hắn vẫn rất có thiên phú. Nhưng là, hiện tại không thuộc về hắn. Hắn thuộc về tương lai. Rất bình thường hiển nhiên. Jose Mourinho cảm thấy Joa căn bản là đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Có lẽ, tại Jose Mourinho trong mắt. Joa chính là thứ cặn bã. Thậm chí ngay cả thứ cặn bã đều không phải là. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng là tức giận. Điên cuồng công kích lấy Jose Mourinho. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng công kích lấy Joa cùng Leeds United đội. Cái này hai đội đã kéo bóp. Hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Đường phân cách kết thúc cùng Tottenham Hotspur đội sau cuộc tranh tài. Joa là đưa bóng đội quyền chỉ huy giao cho Roger. Bởi vì giữa tuần UEFA Cup tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 lại muốn bắt đầu. Joa còn tại cấm thi đấu kỳ. Hắn tự nhiên là không có cách nào dẫn đội tranh tài. Thế nhưng là, bên trên một vòng đấu Roger dẫn đội vậy mà thua cầu. Hiện ở phía sau mỗi một trận đấu đối với Leeds United đội tới nói đều vô cùng trọng yếu. Thua một trận đều vô cùng nổi danh. Chẳng lẽ ở thời điểm này, Joa còn muốn đem Leeds United đội giao cho Roger? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy quyết định này thật là quá qua loa. Đây quả thực là muốn chôn vùi Leeds United đội UEFA Cup tiền cảnh A. Tại cùng Tottenham Hotspur đội tranh tài kết thúc về sau, các ký giả truyền thông liền phỏng vấn qua Joa. Lúc ấy Joa nói như thế đường, ta đối với Brandon là rất có lòng tin. Mặc dù trước mặt kết quả cũng không lý tưởng, nhưng là ta tin tưởng hắn có thể cho mọi người mang đến ngạc nhiên. Mà lại ta cũng tin tưởng chúng ta Leeds United đội khẳng định sẽ tấn cấp đấu vòng loại. Ta tin tưởng Leeds United đội, càng tin tưởng Brandon, Kelly Fox thì là mãnh mắt trợn trắng. Nàng thật không biết Joa là nghĩ như thế nào. đương Kelly Fox cùng chung chứng cùng một chỗ thời điểm, nàng đều nói như thế nói. Thật không biết ngươi ca ca là nghĩ như thế nào, lại còn để Roger chấp giáo. Đây không phải trực tiếp chôn vùi rơi mất Leeds United UEFA Cup tiền cảnh a. Chung chứng là khẽ nhíu mày nói ra, ta cũng không biết lão đại là nghĩ như thế nào, nhưng là Brandon xác thực cũng không tệ lắm. Đã lão đại tin tưởng hắn, chúng ta cũng chỉ có tin tưởng hắn thôi. Kelly Fox quyến rũ trợn nhìn chung chứng một chút, nói ra, thật không biết hai huynh đệ các ngươi là nghĩ như thế nào. Như thế mấu chốt tranh tài vậy mà dạng này tùy ý. Thật là, Kelly Fox đều như vậy nghĩ. Cái này lại càng không cần phải nói còn lại Nga các ký giả truyền thông. Vào lúc này, Manchester báo chiều phóng viên Gary Anosit thì là nhảy ra. Kích tình bốn phía nói, Roger, đây là một cái đã dùng vô số trận tranh tài chứng minh hắn chính là một cái kẻ thất bại huấn luyện. Viên trưởng, hắn lại còn có thể một mình chấp giáo Leeds United. Hơn nữa còn là đi chinh chiến UEFA Cup. Đây quả thực là mình muốn chết. Gary Anosit còn viết, rất rõ ràng, tên điên doa đã bành trướng đến siêu việt hết thảy. Hắn còn thật cho là bọn họ Leeds United đội là vũ trụ vô địch siêu cấp cường đội đâu. Tùy tiện một người liền có thể dẫn theo bọn hắn đạt được thắng lợi đâu. Gary Anosit phảng phất là vỗ bộ ngực lớn tiếng nói ra. Ta dám cam đoan, Leeds United đội chết chắc. Leeds United đội dạng này đều không bị đào thải. Đây quả thật là thiên lý bất dung. Leeds United người đây là hướng chúng ta làm ra một cái rất tốt làm mẫu không tìm đường chết. Sẽ không phải chết. Ở thời điểm này, là có vô số các ký giả truyền thông là hát suy Leeds United đội. Bọn hắn cảm thấy Leeds United đội UEFA Cup hành trình đã nâng lên kết thúc. Doa nhưng như cũ lòng tin 10 phần. Hắn công bố vẫn như cũ tin tưởng Roger. Roger có thể dẫn đầu đội bóng chiến thắng. Roger ở thời điểm này cũng là cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Leeds United đội tiền đồ coi như đặt ở một mình hắn trên vai. Hắn những ngày này là ngủ đều ngủ không ngon. Nhưng là, Roger chưa từng có nghĩ tới muốn từ bỏ. Càng là khó khăn, hắn thì càng muốn vượt khó tiến lên. Sớm tại Roger lựa chọn cái nghề này thời điểm, hắn làm xong đối diện với mấy cái này áp lực chuẩn bị. Trận đấu này đối với Roger tới nói tuyệt đối là cơ hội tuyệt hảo. Roger biết, chỉ cần hắn mình có thể gánh vác những này áp lực. Đây đối với hắn trưởng thành nhưng là phi thường chân quý. Cho nên, đương doa đem Leeds United đội giao cho trong tay của hắn thời điểm. Hắn là phi thường kiên định gật đầu. Biểu thị hắn nhất định có thể dẫn đầu đội bóng tấn cấp vòng tiếp theo. Trận đấu này, Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến CSKA Moscow. Còn may là tại mình sân nhà. Nếu như đi đến Nga Moscow, kia sân khách hỏng bét điều kiện liền để Leeds United đội càng thêm khó khăn. Tại trận đấu này kết thúc về sau, hạ một vòng đấu Leeds United đội liền muốn luân không? Cái này một vòng đấu đối với Leeds United tới nói là tương đối trọng yếu. Nếu như một vòng này lại thua, Leeds United đội muốn tấn cấp chính là tương đối khó khăn. Mà lại ở thời điểm này, Leeds United đội cũng là cần tìm về một chút lòng tin. Dạng này Leeds United đội mới có thể tại UEFA Cup trong trận đấu đi càng xa. Tranh tài cùng ngày, Doa là ngồi ở nhìn trên đài quan sát trận đấu này. Trận đấu này là ra tất cả các ký giả truyền thông đoán trước. Leeds United đội là biểu hiện được cực kỳ tốt. Roger là cho thấy thực lực của hắn. Hắn lại dẫn đội tại mình sân nhà 1-0 chiến thắng CSKA Moscow. Đương tranh tài kết thúc về sau, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là hưng phấn đến nhảy dựng lên. Mà Roger càng là ở đây bên cạnh kích tình trượt quỳ. Chính hắn đều không nhịn được nước mắt. Kia một khắc này tất cả áp lực tựa như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng trong nháy mắt tiêu tán. Để cho mình toàn bộ thân thể toàn thân đều thoải mái không thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.